Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần cuối của câu chuyện Cô vợ nghèo của Tổng Tài. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ, đợi Lâm Mẫu Hỷ cất tiếng mới tiến vào. Cô hộ lý cười ân cần nhìn Lâm Mẫu Hỷ. Cô Lâm, có người tới thăm. Dứt lời, Lãnh Tử Thần đã bước vào. Vóc dáng cao lớn của mình khiến trong phòng lạnh ngắt. Cô hộ lý tự biên không cần nhiều lời, cúi đầu im lặng lui ra. Lãnh Tử Thần bước đến trước mặt cô, cúi nhìn chăm chú vết thương trên trán cô. Qua màn gạc bông, nhìn không rõ vết thương, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt vô cùng đau đớn. Sao lại không cẩn thận thế? Lâm Ấu Hỉ cười gượng, khẽ khẽ rút tay ra, cầm chiếc điều khiển tivi chuyển kênh, dừng ở một chương trình hoạt náo vui vẻ. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, bao nhiêu lời nghẹn cả ở cổ. Đối mặt với vẻ bình thản lạnh lùng của cô, anh nói không nên lời. Dưới đây là bản tin mới về một người đẹp nhân bộ phim Rối Loạn Tâm Tư đang làm mưa làm gió trên thị trường. Cô ấy là ngôi sao họ Phạm, gần đây được phát hiện có mối quan hệ thân mật với một đại thiếu gia giấu tên. Theo thông tin của chúng tôi, người đẹp họ Phạm này đương vào vai nữ chính trong Rối Loạn Tâm Tư là do bộ phim được thực hiện bởi sự tài trợ của đại thiếu gia giấu tên. Theo một tiết lộ khác của người trong cuộc, danh tính và độ hot của vị đại gia này phủ khắp Thượng Hải, là đời thứ hai của gia tộc kinh doanh lớn hàng đầu ở Thượng Hải. Ngoại hình rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, Ngô Ngạn Tổ. Phạm vi kinh doanh phát triển toàn cầu. Dưới đây là tư liệu được phóng viên sưu tập được. TV phát đi bức hình mờ ảo của một nhân Phạm khoác điển trai trong quán bar hoặc hộp đêm. Ánh đèn mờ ảo, ngôi sao họ Phạm khoác tay anh, nét mặt nũng nịu diễm lệ. Người đàn ông chỉ lộ hình nhìn nghiêng, trông qua rất giống với Ngô Ngạn Tổ. Lãnh Tử Thần liếc mắt qua màn hình, sắc mặt dần đanh lại, mắt trở nên sắc nhọn, nhìn rất đáng sợ. Bao năm nay anh vẫn không thay đổi. Lâm Ấu Hỉ nghe thở, không nhịn nổi cười. Ban đầu cười gượng, sau rồi phá lên cười, cười đến khi nước mắt giàn giụa, vết thương ở trán rách ra, máu thấm dần ra lớp băng bên ngoài. Vết thương bị chấn động nên rách, cơn đau tăng dần và choáng váng khiến cô hôn mê. Cô chỉ còn nhớ Lãnh Tử Thần quĩnh quáng nhấn chuông gọi cấp cứu. Lãnh Tử Thần được mời chờ bên ngoài phòng. Hơn nửa giờ qua, bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang che miệng, nói với Lãnh Tử Thần. Tổng giám đốc Lãnh, không thể để bệnh nhân bị kích động mạnh, nhưng không có gì nguy hiểm lớn đâu. Cảm xúc quá kích động, Lãnh Tử Thần chau mày. Nhìn cánh cửa phòng bệnh, anh không dám bước vào nữa. Sầm tối, Tiêu Vũ Trạch kết thúc công việc ở công ty, cho nhân viên nghỉ sớm. Anh mua ít đồ ăn kiểu Quảng Châu và một ít hoa quả, kẹo bánh, xanh vào bệnh viện. Vừa bước chân vào hành lang phòng bệnh cao cấp, đã nhìn thấy một người đứng dựa tường, vóc dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp. Tiêu Vũ Trạch thở dài, bước tới hỏi nhỏ. Tử Thần, sao không vào đi? Vào một lần rồi, vết thương lại rách ra, bác sĩ đã xử lý rồi, để cô ấy được yên tĩnh, tớ không dám vào nữa. Lãnh Tử Thần gượng cười, dưới chân anh đầy đầu mẩu thuốc lá, mắt vằn những tia máu, không còn một chút nào vẻ cao ngạo. Anh cầu cứu nhìn Tiêu Vũ Trạch. Cậu vào đi, tớ đi trước đây, giúp tớ chăm sóc cô ấy, có việc gì gọi tớ bất cứ lúc nào. Ừ, yên tâm đi, cậu về ngủ một giấc cho khỏe. Tiêu Vũ Trạch nhìn vẻ mệt rũ của Lãnh Tử Thần, anh hiểu quá rõ cá tính bản mạng của người bạn thân nhất. Vừa mới tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, chắc chắn là bận tối mắt tối mũi đến quên cả nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Trạch ái ngại vỗ vai bạn, quay mình vào phòng bệnh. Lâm Ấu Hỉ quay lưng ra cửa, ngồi thu lu trên giường. Khi anh bước vào, cô không có một phản ứng gì. Anh khẽ khẽ nói, bữa tối đây rồi, mau ăn chút đi, là những món em thích nhất đây. Anh à, Lâm Ấu Hỉ quay mình lại, ánh mắt nheo nheo, giọng ai oán yếu ớt. Anh ấy đi chưa? Đi rồi. Tiêu Vũ Trạch vừa bày thức ăn vừa dịu dàng nói. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, việc lớn thế nào cũng phải đối mặt để giải quyết chứ. Mau ăn đi, nguội hết bây giờ. Lâm Ấu Hỉ xịt mũi, nước mắt lã chã rơi vào hộp cháo. Sao cô không muốn giải quyết chứ? Nhưng cô không có can đảm để đối mặt với anh. Bên cạnh anh luôn luôn có người đẹp bao quanh. Cô mãi mãi không xứng đối với anh. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ, nhưng phải làm sao mới được. Huống gì chuyện giữa cô và anh đã lật sang trang khác, trở thành quá khứ rồi. Chỉ là anh đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống êm đềm của cô, khiến hồi ức khổ đau trong cô trỗi dậy. Tình cảnh như vậy để giải quyết vấn đề e là không phải từ phía cô. Hay là cô phải làm như con chim đà điểu, rúc đầu xuống cát, không nhìn thấy gì, coi như mình không tồn tại trong thế giới này. Cô biết rõ làm vậy cũng chẳng có ích gì, nhưng ngoài cách đó ra còn có thể làm gì khác. Lâm Mấu Hỉ ăn hết cháo, Tiêu Vũ Trạch đặt vào tay cô những quả vải đã bóc vỏ. Cảm xúc đã dần yên lại, hoặc là trống rỗng quá, không chịu nổi ánh nhìn bình thản của anh. Cô nói mông lung. Anh báo cho anh ấy là em bị thương à? Bao nhiêu năm nay, Tiêu Vũ Trạch vẫn không thay đổi, cái thói thong mách của đàn bà, cái nickname này trước đây, từng nghe Lãnh Tử Thần gọi, khi đó cô cảm thấy hơi thái quá, nhưng giờ thì thấy đúng. Tất nhiên là anh. Tiêu Vũ Trạch chú miệng, cảm giác giọng cô cố ý trách cứ. Anh hiền hậu cười. Cô ngốc à, dù nhiều năm không có liên lạc gì, nhưng anh vẫn nghĩ em chưa quên nickname của anh. Anh à, em xin anh, sau này đừng đưa tin gì cho anh ấy nữa. Anh như vậy, em thực sự rất khó xử. Lâm Mấu Hỉ ăn vải, nói lung búng. Em tự biết rõ chuyện của hai bọn em sẽ không thể quay lại được. Anh không bảo anh ấy, thì anh ấy cũng có cách để biết. Tiêu Vũ Trạch rút một tờ giấy ăn, lau thức ăn còn dính trên mép cô, cử chỉ nhẹ nhàng. Tại sao anh không tát nước theo mưa? Mua lấy cái thiện cảm của Tổng giám đốc Lãnh, sau này nhỡ may làm ăn thất bát, còn nhờ đến anh ấy. Tiêu Vũ Trạch thư thái nói, khiến Lâm Ấu Hỉ tự cảm thấy mọi khó chịu tan biến hết. Rồi, Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần là anh em cất máu ăn thề mà. Cô với Tiêu Vũ Trạch chẳng có ân tình gì, sao có thể so bì với Lãnh Tử Thần được? Nếu mà làm sự lựa chọn đơn giản hơn, chắc chắn Tiêu Vũ Trạch sẽ chọn Lãnh Tử Thần chứ chẳng chọn cô. Thậm chí cả việc đối xử tốt với cô thế này cũng là vì người anh em họ Lãnh mà thôi. Qua đúng lời Diệp Mộng Mộng năm xưa từng nói, Tiêu Vũ Trạch truyền đi hốt rác cho Lãnh Tử Thần. Lời nói tuy là có chút khó nghe, nhưng... Đúng 8 giờ tối, Tiêu Vũ Trạch nhận một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Lâm Mấu Hỉ cầm chiếc điều khiển từ xa, vô thức dạo qua các kênh truyền hình. Cho đến khi cô hộ lý nhắc nhở nghỉ ngơi, cô mới tắt tivi, cầm nhiệt độ, uống thuốc, nằm xuống, chăn trong chăn trở. Lâm Mấu Hỉ vốn sinh hoạt rất điều độ, nhưng không phải là khoa học. Cô không quen ngủ sớm, một mình đọc sách, lên mạng, bao giờ cũng đến gần sáng mới đi ngủ. Một mình nằm trong chóng trong đêm thanh tĩnh mà suy nghĩ miên man, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn. Một người khác cũng không ngủ được, mặt xa sầm ngồi uống rượu giải sầu trong quán bar, khiến những cô gái mon men muốn làm quen cũng hoảng sợ bỏ chạy. Khi Tiêu Vũ Trạch đến quán bar, trước mặt Lãnh Tử Thần đã bày la liệt các ly rượu, nhân viên phục vụ đang muốn dọn đi. Lại tìm rượu giải khuây rồi. Tiêu Vũ Trạch bước tới ngồi bên cạnh. Cho tớ một ly nước là được rồi. Lại cái giọng bà mẹ của cậu. Lãnh Tử Thần vằn mắt lườm Tiêu Vũ Trạch. Người bị chấn thương não có nên ở trong phòng có tivi không? Sao mà không được chứ? Tiêu Vũ Trạch cười cười lườm lại. Xem ra kẻ này nửa đêm kêu mình tới là để hỏi tội đây. Tổng giám đốc Lãnh lại có việc gì với truyền thông bị phát lộ phải không? Lâm Ấu Hỉ nằm điều trị trong bệnh viện một tuần. Đồng nghiệp công ty lũ lượt tới thăm. Cả Tổng giám đốc Vương cũng tới. Lâm Ấu Hỉ biết Tổng giám đốc có ý nhắc cô mau trở lại làm việc. Chấn thương não mức độ nhẹ được truyền thông tuyên truyền thành trò cười từ lâu. Trong mắt ông chủ làm sao quan trọng bằng lô hàng đã ký kết. Cô đã nói điều đó với Tiêu Vũ Trạch. Anh phá lên cười, cười no rồi mới trầm ngâm nhìn cô nói. Tử Thần đã tới đây 3 lần, vẫn không muốn gặp anh ấy sao? Nụ cười tắt ngấm, cô yếu ớt quay đầu nhìn ra cửa sổ. 7 ngày, mỗi ngày một bó hoa. Người khác tới thăm mang sữa, đồ ăn, riêng anh là bó hoa hồng lớn, đặt ở trong phòng bệnh thật nổi bật, khiến cô hộ lý nhìn Lâm Ấu Hỉ với ánh mắt lạ kỳ. Cứ cách một ngày, anh lại đích thân tới, không tự tiện vào phòng như lần đầu tiên. Mỗi lần cô hộ lý vào thông báo có ông Lãnh tới thăm, đều bị Lâm Ấu Hỉ từ chối. Lý do có khi là đang ngủ trưa, có khi là dây từ anh cũng không nài ép, chỉ để lại hoa rồi đi. Cũng như ngày xưa, cô không thể biết trong lòng anh nghĩ gì. Cô quen rồi, căn bản cô không muốn biết. Nhưng cô chưa từng không muốn gặp anh. 5 năm rồi, từng ngày, từng đêm, từng giây, từng phút, chỉ cần ngơi ra là trong đầu óc, trước mắt, đều hiện lên hình ảnh anh, tiếng nói anh, giọng anh cười, hơi ấm bàn tay anh, ưu điểm, nhược điểm của anh, cô chưa từng quên. Muốn gặp mà không thể gặp, yêu mà chỉ chôn vùi trong tim, sống sao mà yêu được. Giữa cô với anh là cách trở, không chỉ là cách trở 5 năm không liên hệ, mà là chắn lối ngang dọc giữa hai người, là đông với tây, là núi lớn là biển rộng, là rằng rạc chướng ngại không vượt nổi. Những việc xảy ra trong quá khứ, buồn rầu, mơ mộng, sợ hãi và cả tốt lành nữa cứ đan xen rồi loạn vào nhau. Cứ sao anh lại quay về, đang làm ăn phát đạt ở bên Mỹ, kế thừa cơ nghiệp gia đình, thực hiện hoài bão mình, tại sao phải quay về Thượng Hải? Anh hiểu rõ tất cả không thể làm lại. Lãnh Tử Thân, tại sao anh không hiểu điều đó? Không gặp, Lâm Âu Hỉ lạnh nhạt nói, tay mân mê con thú nhồi bông đồng nghiệp tặng. Anh ấy về nước không lâu, xong đợt này là quay về Mỹ rồi. Tiêu Vũ Trạch cầm một quả táo, thành thục cầm dao gọt vỏ, bổ thành những miếng dài. Em cứ tránh ấy như thế cũng không phải là cách giải quyết. Chẳng lẽ gặp rồi thì giải quyết được gì sao? Lâm Âu Hỉ lườm Tiêu Vũ Trạch. Anh trai à, em nghĩ rằng anh hiểu giữa bọn em đã hết rồi. Điều anh hy vọng nhất là không đành nhìn bọn em kết thúc. Cô em Lâm Âu Hỉ ơi, đàn anh này phải nhắc em rằng năm nay em đã 25 tuổi rồi, phải biết tự có trách nhiệm đi, không thể vứt bỏ tất cả như một đứa trẻ con chơi trò chơi vậy. Anh không thể cùng em chơi đùa lâu nữa đâu. Rốt cuộc em nghĩ gì? Hãy cho Tử Thần một câu trả lời. Anh ấy luôn đợi em đấy. Em mặc kệ anh. Lâm Âu Hỉ cầm táo nhai ngon lành. Anh ấy với anh là một bọn mà. Tiểu Vũ Trạch lại bổ táo cho mình, từ tốn nói. Thực ra anh với em mới là một bọn, nhưng em luôn luôn luôn không coi anh như vậy. Lúc trước Tiểu Vũ Trạch giúp Lâm Âu Hỉ trốn đi, giấu mọi người, chỉ là muốn Lãnh Tử Thần yên tâm ra đi. Nhưng tốt nghiệp rồi, cô ngốc này lại biến mất tâm thật sự, khiến anh khốn khổ bị mọi người truy hỏi. May sao trong lễ cưới của Tô Hoan Hoan, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, nếu không anh không biết mình sẽ phải hối hận với Lãnh Tử Thần bao lâu nữa. Thứ sáu, Tiêu Vũ Trạch nhận lời mời đi Hồng Kông dự một cuộc hội đàm. Buổi chiều, sau khi giao phó một số việc, anh vội vã ra sân bay. Tối đến, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đưa Lâm Ấu Hy đi ăn. Cơm nước xong xuôi, cuối tuần ai nỡ để đôi vợ chồng son tạm trú trong bệnh viện. Lâm Ấu Hỉ cũng muốn mình yên tĩnh. Bật TV, nghịch điện thoại, những gì lờn vờn trong đầu cô đều là những nỗi phiền muộn. Lãnh Tử Thần lần này về nước chỉ là đặt cho cốt cho cha, tiện thể xử lý một số việc trở ngại trong làm ăn, vốn không có ý ở lại lâu. Nhưng anh về cũng đã mấy tháng rồi mà cũng chưa có ý rời đi. Rõ ràng anh biết cô không muốn gặp anh nên rất hạn chế xuất hiện trước mặt cô. Nhưng làm sao có thể coi như không có sự tồn tại của anh được. Chỉ cần nghe tới tên anh, Lâm Ấu Hỉ đã tái mặt run người. Càng nhắm mắt bịt tai, tin tức về anh càng ùa tới. Anh sẽ chẳng thể biết cô đã phải chịu đựng mỏi mòn như thế nào. Nếu cứ như vậy, Lâm Ấu Hỉ không biết sẽ còn xảy ra những mỏi mòn thế nào nữa. Hãy cho Lãnh Tử Thần một câu trả lời công khai đi. Năm xưa, khi lấy hết can đảm ra đi, cô đã thề không bao giờ gặp lại. Đến giờ, cô vẫn thấy mình quyết định đúng. Từng ấy năm đã qua, dù hồi ấy anh có chịu nhiều oan ức và giận dữ, thì thời gian cũng đã chứng minh cho anh thấy. Duyên và phận, yêu và hận giữa anh và cô đã tiêu tan từ lâu rồi, không còn níu kéo vãn hồi được nữa. Cớ sao anh còn trở về làm khổ nhau? Chẳng lẽ còn muốn cô không trốn dung thân nơi thành phố, ép cô phải tha hương lần nữa hay sao? Anh biết rõ cô không thể rời bỏ Thượng Hải, bởi vì đầu đau như bị kim châm, không muốn nghĩ đến chuyện này thêm nữa. Phải rồi, Lãnh Tử Thân anh đã kiên trì đòi một lời công khai, vậy em sẽ công khai với anh. Hy vọng anh sẽ thực hiện ý nguyện của em, để anh có thể thanh thản bước đi trên con đường thanh thang của mình. Lâm Ấu Hỉ trở mình, ngồi dậy lục tìm trong thùng rác. Tiêu Vũ Trạch đưa cho cô số liên lạc với Lãnh Tử Thân. Cô đã vứt đi, nhưng đến giờ cô chủ động tìm anh. Vuốt lại mảnh giấy, cô nhấn từng số. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông đã được tiếp máy. Phòng bệnh yên lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đầu dây bên kia im lặng chờ đợi. Hai người làm gan, rất lâu, rất lâu, không biết lâu đến bao lâu. Lâm Ấu Hỉ mấp máy môi. Lãnh Tử Thân. Anh đây. Tiếng nói cực kỳ bình tĩnh đến không một sắc thái gì. Đấy là thói quen không đổi, chỉ là không biết sao mà vào giây phút này, nó khiến người ta phát điên. Em là... Lâm Ấu Hỉ bắt đầu thấy hối hận vì đã gọi điện thoại. Anh biết là em. Lãnh Tử Thần ngắt lời. Chỉ là anh rất bất ngờ em chủ động gọi anh. Lâm Ấu Hỉ phá lên cười, giờ thì cô thấy bất ngờ, rốt cuộc mình lại là người bấm máy gọi cho anh, danh nghĩa là nói cho anh một quyết định công khai, nhưng có quỷ mới biết cuối cùng anh sẽ công khai gì với cô. Em thế nào? Ngần ngừ một lúc, Lãnh Tử Thần hỏi. Em vẫn ổn chứ? Không xảy ra việc gì chứ? Vẫn tốt. Lâm Mẫu Hỉ yếu ớt đáp lời. Cô có ổn hay không? Sao anh không biết? Những người chung quanh cô đều vì anh mà làm lớn việc nhỏ, đều bàn đứng cô. Chính vì thế mới khiến cô vừa tốt nghiệp đại học đã cắt đứt liên hệ hoàn toàn với mọi người. Một mình tay trắng bắt đầu làm lại từ đầu nơi thành thị. Những gian nan vất vả ấy, ai có thể biết được? Lâm Mẫu Hỉ, giọng nói Lãnh Tử Thần nghe có vẻ đang cắn môi, nghiến răng. Em vẫn cứ ấp úng như thế. Anh muốn anh được đến bệnh viện đích thân thăm em, không cần phải nhờ cô hộ lý thông báo. Anh luôn không nén nổi sự đe dọa đối với cô, bởi vì anh luôn là người có bản lĩnh ấy. Không cần. Lâm Mẫu Hỉ cười khẩy một tiếng. Anh vẫn coi cô như cô bé sinh viên bị anh dọa cho sợ chết khiếp năm xưa. Không được đâu, cô đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, cô nhớ tới mục đích mình đã bấm điện thoại. Nhân khi máu nóng dâng trào, quyết tâm cao độ, cô nói liền một mạch. Lãnh Tử Thần, Tổng Giám đốc Lãnh, anh đừng gửi tặng hoa nữa, cũng đừng đánh tiếng để xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Chúng ta trước nay không đi chung một con đường, sao cứ phải khổ sở chịu đựng nhau? Em với anh đã kết thúc từ 5 năm trước. Không, đúng ra là chúng ta vốn không nên có sự bắt đầu. Anh về nước đã lâu rồi, gia đình anh chắc nhớ anh lắm. Xong công việc thì mau trở lại Mỹ đi, đừng để điều tiếng dị nghị thêm nữa. Bên kia không có hồi đáp. Alo. Lâm Mẫu Hỉ lên tiếng alo một tiếng, vẫn không có trả lời. Cô hạ quyết tâm sắt đá. Em gọi anh là để nói những điều đó. Em nghĩ anh cũng muốn minh bạch. Chúng ta đều lớn cả rồi, đừng như trẻ con nữa. Em cũng không phải là Lâm Mẫu Hỉ năm xưa, chuyện gì cũng nghe anh. Em đã có cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình, còn có mẹ của em. Quên, chưa nói cho anh biết, em đã tìm được mẹ em rồi. Em phải chăm sóc tốt cho mẹ. Em nói hết rồi, anh không nói gì, coi như là anh đồng ý rồi. Tạm biệt. Cô gác máy. Tạm biệt. Từ biệt không gặp lại, cũng như năm xưa. Cô ôm ngực, bình tĩnh đến mức tim như không đập. Những lời nói này có lẽ cô đã ủ trong tim bao năm qua, một khi được tuôn ra thì lưu loát đáng sợ. Nói xong rồi, cô không thấy mừng, không thấy thanh thản, không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là trống rỗng khôn cùng. Lãnh Tử Thần, anh không đáp lời, cũng không xuất hiện. Có lẽ anh đã có được điều anh muốn. Bất cứ khi nào, anh cũng điềm tĩnh hơn cô rất nhiều. Như thế là tốt nhất. Cuộc chơi tình cảm giữa những người lớn với nhau, xưa nay đều vậy, đơn giản rõ ràng. Cuối tuần, Lâm Ấu Hỉ ra viện. Tiêu Vũ Trạch đi công tác Hồng Kông chưa về. Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, Vương Á Trúc, Ngô Hồng Phi tới đón cô, đưa cô về nhà. Cả bọn quây quần vui vẻ suốt cả ngày, đến tối mới giải tán. Lâm Ấu Hỉ vẫn không quen không khí tụ họp sôi nổi. Đợi đến khi trong nhà vắng lặng trở lại, cô mới đi ngâm mình vào nước nóng, hy vọng tâm tư sẽ yên tĩnh. Hôm sau cô thức dậy đúng giờ cũ, cuộc sống lại tiếp tục. Công việc cả tuần dồn lại khiến cô đau đầu cả một ngày. Lưu Ánh tuy tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp rất giỏi, lại rất ham mê công việc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn lâu mới sánh được với Lâm Ấu Hỉ. Không phân biệt đâu là cổ áo, đâu là tay áo, những việc Lưu Ánh làm sai sót trong một tuần tích lại đủ khiến Lâm Mẫu Hỉ choáng ngất vài chục lần. Người khác có trợ lý để gánh đỡ mình vất vả, Lâm Mẫu Hỉ thì ngược lại, càng thêm phiền hòa. Những cô gái thế hệ cuối 8X, đầu 9X đều được cha mẹ cưng chiều quá, hóa hỏng rồi. Họ phải cần bao nhiêu thời gian mới thích nghi được với xã hội này, hoặc là họ không có nhu cầu thay đổi mình cho thích ứng, bởi họ chẳng phải lo thiếu áo, đói cơm, lúc nào cũng được người bưng kẻm lựng. Tuổi thanh xuân của họ mặc sức hưởng thụ, chẳng cần biết tuổi già sẽ đến lúc nào. Trước giờ ăn trưa, một vị khách hàng người Anh tới giới thiệu mẫu mã áo, quan sát tiến độ sản phẩm, kiểm tra kỹ thuật in thêu hoa, trao đổi kỳ hạn giao hàng, tỷ lệ hàng xỉ hàng lẻ, phần trăm sai sót. Tiếp đó, cô lại đưa khách đi thăm khắp nhà máy. Tiễn khách rồi, cô chỉ ăn được vội vàng nửa chiếc bánh bao nhân củ cải. Đến hơn 4 giờ chiều, mới hơi rảnh một chút, nhờ Lưu Ánh lấy cho cốc cà phê. Lâm Mẫu Hỉ ngồi ngả trên ghế, day day huyệt thái hương. Ngày đầu tiên đi làm lại là quá sức, sớm biết thế này thì không nghỉ cho xong. Trình Mão chạy tới, dựa vào bàn làm việc của Lâm Mẫu Hỉ, cười khe khe ngắm cô. Cô uống cà phê hỏi, có việc gì sao? Em ốm một tuần, mọi người nói tối nay phải đi giải đen một bữa, mừng em trở lại đội ngũ. Trình Mão cầm trong tay hai quả chanh. Đầu em bị thương, đừng uống thứ kích thích thần kinh như cà phê, hay uống nước chanh mà giải khát. Cảm ơn anh. Lâm Mẫu Hỉ nhận hai quả chanh cười khẽ khẽ, biết đâu có thể bắt đầu một cuộc tình. Tan làm, mười mấy đồng nghiệp hoan hỉ kéo qua ngã tư. Trình Mão đi bên cạnh Lâm Mẫu Hỉ, thỉnh thoảng cúi xuống ghé vào tai cô cười nói. Mọi người cũng lấy cặp đôi này làm chuyện để vui cười. Trong công ty hoàn toàn không bài xích chuyện đồng nghiệp yêu nhau. Sếp cũng là người phóng khoáng, mấy bà chị cứng tuổi thì cũng thích gắn ghép bọn trẻ thành đôi. Nhìn xa cũng thấy đẹp đôi giả phết. Một chiếc Ferrari màu nhũ dừng bên đường. Trình Mão chíu môi huýt sáo. Mấy cô nhân viên nữ ngưỡng mộ nhìn chiếc xe suýt xoa. Không biết ai cầm lái chiếc xe này, chắc là sành điệu lắm. Thành phố Thượng Hải này đối với người nhập cư chẳng mấy thân tình, chẳng mấy nồng nhiệt, nhưng nếu là người lắm tiền thì họ ngưỡng mộ lắm. Lâm Mẫu Hỉ lắc đầu cười, tay cô đang ôm mấy hộp quà của đồng nghiệp tặng, toàn là thú nhồi bông và hộp trang điểm, quà nhẹ nhưng tình nghĩa đậm đà. Người trong công ty quá nửa là dân từ các nơi tới, vì thế quan hệ đồng nghiệp rất chan hòa. Đây cũng là một lý do khiến Lâm Mẫu Hỉ yên tâm làm việc lâu dài ở công ty. Bên đường, mọi người đang vẫy xe để đến tiệm ăn thì chiếc Ferrari màu bạc chậm chậm mở cửa. Trình Mão vốn là fan của siêu xe, đẩy mọi người ra để nhìn. Một người đàn ông cao ráo mặc vest trắng bước xuống, vừa đóng cửa xe vừa nắn lại chiếc cà vạt. Thời gian như ngừng lại, người đàn ông dáng vóc săn chắc và ánh nhìn sâu thẳm hơi tựa vào cửa xe, mắt nhìn lơ đãng chung quanh, vẻ giàu sang và nét đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Những cô gái trong công ty đều hồn hề đứng tim. Nhìn kìa, chị Lâm, bạn đại học của chị. Mắt lưu ánh như lồi hẳn ra ngoài, đầy Lâm Mẫu Hỉ. Mọi người dần phát hiện ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn vào Lâm Mẫu Hỉ, nụ cười trên mặt cô tan ngấm. Có quen đâu, em nhầm rồi, Lưu Ánh à. Lâm Mẫu Hỉ bảo Lưu Ánh rồi giơ tay vẫy taxi. Lãnh Tử Thần không bước tới, chỉ rút điện thoại trong túi xoay xoay giữa mấy ngón tay. Một lát sau, ba lô của Lâm Mẫu Hỉ vang lên tiếng nhạc hôn lễ, là cô chọn nhạc chuông cô chọn cài trong điện thoại. Cô không nghe máy. Ấu Hỉ, điện thoại của chị đấy, một đồng nghiệp nhanh miệng nhắc. Mà kệ, Lâm Mẫu Hỉ kiên nhẫn nói, vẻ rất lạnh lùng, cũng không hiểu là cô bảo kê điện thoại hay bảo đồng nghiệp mặc xác cô. Người đồng nghiệp lúng túng im mặt. Lâm Mẫu Hỉ cảm thấy lỡ lời, cứng miệng, xấu hổ vỗ vỗ vai đồng nghiệp rồi lấy điện thoại ra. Đúng là số quen. Cô liếc nhanh qua điện thoại đang nằm trong tay Lãnh Tử Thần, anh cũng đang nhìn cô, miệng hé hé nụ cười quen thuộc. Cô hít một hơi dài. Alo, vết thương của em đỡ chưa? Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng có đi uống rượu đấy. Lãnh Tử Thần từ xa nhìn cô, giọng anh trong điện thoại như cách hẳn một thế giới, trong khi anh chỉ cách cô có mấy mét mà thôi. Đồng nghiệp nhìn Lâm Mẫu Hỉ, một lát lại nhìn Lãnh Tử Thần ở không xa, vẻ mặt họ hoang mang, dường như trước mắt họ không phải là nữ đồng nghiệp mà họ đã quen biết từ hai năm nay. Lâm Mẫu Hỉ không nói, im lặng gác máy, mũi cay cay, mắt dần đỏ. Trình Mão tỏ vẻ kinh ngạc thấy rõ, anh thở hổn hển bên cạnh. Đồng nghiệp đều biết anh theo đuổi Lâm Mẫu Hỉ, có người kéo nhẹ anh mới giật mình tỉnh ra, bước tới gần Lâm Mẫu Hỉ nói nhỏ. Ấu Hỉ, nếu em có việc thì để hôm khác gặp nhau cũng không muộn. Vậy cũng được. Thái Dương đau nhức nhối, không giấu được sự nhăn nhó trên mặt, cô không dám nhìn Trình Mão. Tâm tư thế này, chỉ sợ tối nay cũng không vui vẻ được. Vậy là cô phải nhẹ tay, giọng lý nhí. Ngày mai nhé. Cũng có thể là ngày kia, hoặc là không có ngày nào cả. Bây giờ cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này, đến một chỗ không người quen biết. Đồng nghiệp dần đi cả, có người vỗ vỗ vai cô hoặc an ủi cô vài câu. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên một người đàn ông đi xe Ferrari sang trọng xuất hiện, đứng cách đó mấy mét mà gọi điện thoại cho cô. Lâm Mẫu Hỉ trong phút chốc xa sầm nét mặt, mắt rưng rưng lệ như thế. Tình hình ấy, người ngoài sao có thể hỏi, người trong cuộc sao có thể thanh minh. Lãnh Tử Thần, anh luôn luôn là người khó nắm bắt, trước nay luôn luôn khiến Lâm Mẫu Hỉ bất ngờ. Trình Mão là người ra về sau cùng, anh ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Thần gần đó. Lãnh Tử Thần đang thích thú quan sát, miệng hơi nhếch lên đón nhận ánh mắt của Trình Mão. Trình Mão bất giác lặng người lảng đi, rồi nhìn sang Lâm Mẫu Hỉ đang cúi đầu im lặng. nét mặt cô đầy vẻ trốn tránh, khiến trông cô càng thêm phần yếu đuối, cô đơn. Lâm Ấu Hỉ ấp úng. Trình Mão, không như anh nghĩ đâu, anh ta không phải là... Không phải là cái gì? Lâm Ấu Hỉ. Anh ta... Em quen anh ta. Trình Mão dường như đang tự hỏi mình, thậm chí trong khoảnh khắc này, anh còn thấp thoáng hy vọng. Nếu Lâm Ấu Hỉ mở miệng, hãy giúp em, hãy cứu em, anh sẽ liều mình ra tay. Chỉ sợ nếu thực sự là nhầm, anh sẽ không có đường lui. Cái cách nhìn của người đàn ông lái chiếc Ferrari kia, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra, giữa anh ta với Lâm Ấu Hỉ là cả một quá khứ. Bằng đánh giá giữa đàn ông với nhau, Trình Mão tự hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không bao giờ là kẻ thắng cuộc. Tuy không hiểu ẩn tình bên trong, nhưng chỉ nhìn chiếc xe, anh đã thua rồi. Trong thế giới này, kẻ thua không bao giờ được trọng. 2 năm trước, công ty tuyển người mới, cần một vài vị trí trợ lý nghiệp vụ, giúp việc giám đốc bộ phận xử lý một số việc vặt, rồi trong đó sẽ lại chuyển lựa một vài người có năng lực để đào tạo lâu dài. Trình Mão vừa được thăng chức quản lý nghiệp vụ, phụ trách việc thi tuyển. Trước vòng sơ tuyển, đã loại đi phần lớn hồ sơ không hợp lệ. Kinh doanh thời trang dường như là ngành nghề âm thịnh dương suy. Vào vòng trong chỉ được có vài người, đều là nữ. Lâm Ấu Hỉ là một trong số đó. Lâm Ấu Hỉ vẻ ngoài so với 2 năm trước chẳng khác biệt mấy. Ấn tượng đầu tiên của Trình Mão chính là cô rất gầy. Về ngoại thương ấy, cứ hình dung bộ xương là nghĩ đến cô. Đã nhỏ lại gầy, gò má cao, đôi mắt đen phân minh, làn da trắng xanh. Trình Mão không thể tưởng tượng một cô gái mới ngoài 20 tuổi lại gầy như thế, khiến người ta thấy nhói lòng. Kiến thức về ngoại thương, Lâm Ấu Hỉ trả lời không sai sót. Giao tiếp tiếng Anh cũng lưu loát, đúng phát âm Mỹ, chính cống. Một người chưa từng du học mà làm được điều đó là rất khó, chắc là hàng ngày phải khổ luyện lắm. Trình Mão rất hài lòng với cô, vì là ứng viên trợ lý nên cũng không cần tới kinh nghiệm. Còn nhớ sau khi khảo hạch xong, Trình Mão không kìm nổi hỏi rằng, trông em gầy quá, có phải sức khỏe kém bị đau dạ dày không? Làm công việc ngoại thương, có khi phải đi xa cùng khách hàng nước ngoài, phải thêm ca, việc ăn uống thất thường, nếu sức khỏe không tốt rất khó chịu nổi cường độ làm việc. Tuyển nhân viên, sức khỏe là nhân tố cần thiết phải tính đến. Em rất khỏe, giấy khỏe của em ở sau lý lịch đã chứng minh rõ rồi, em không có bệnh gì. Lâm Ấu Hỉ hơi lung túng cúi mặt. Quản lý Trình, gia cảnh của em khó khăn, mẹ em cần em chăm sóc, đi học phải trông vào học bổng để có thể theo học. Còn có cần việc làm để thu nhập thêm, nên có hơi mệt, vì vậy em quen ăn uống kham khổ. Thấy Trình Mão có ý lắng nghe, cô mới nhìn thẳng vào anh bình tĩnh nói thêm. Nhưng em biết cân nhắc mọi việc, nếu có thể có được chỗ làm chính thức, em sẽ không ôm đồm việc nữa. Về điểm này, xin quản lý yên tâm. Thế là Lâm Ấu Hỉ trở thành nhân viên của công ty. Sau tháng huấn luyện cơ bản, Trình Mão điều động cô về giúp việc cho mình, đích thân bồi dưỡng. Cô không phải là người nổi trội nhất trong lứa mới tuyển, nhưng biết nỗ lực cao nhất. Từ việc lớn là trợ lý, đến việc nhỏ như đánh máy, khi đến kỳ giao hàng căng thẳng, cô thức thâu đêm ở xưởng cùng công nhân hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, tay phồng rộp cũng không hề kêu ca. Trình Mão 2 năm ở bên cô, không nề hà từ việc to đến việc nhỏ uốn nắn cô, chỉ dẫn cô, có cả quan tâm và chăm sóc, vượt hơn cả phạm vi trách nhiệm của một người thầy dạy nghề. Dần ra những bà chị lớn trong phòng gán ghép hai người. Những lúc đó, Trình Mão đều kịp thời ngăn họ, nhưng trong lòng thì thấy rất thú vị. Lâm Ấu Hỉ vẻ ngoài yếu đuối trầm tính, thực tế rất kiêu hãnh và sống có nguyên tắc. Biết điều, rất thích hợp làm người vợ trong gia đình, sao lại không thú vị cho được. Lâm Ấu Hỉ bình thản trước sự quan tâm và hiếu kỳ của đồng nghiệp. Những khi Trình Mão mời riêng cô đi ăn tối, xem phim, cuối tuần đi dã ngoại, phần lớn cô đều kiếm cớ từ chối, bao giờ cũng lấy lý do đi thăm mẹ. Trình Mão biết cô có một người mẹ sức khỏe không tốt, sống ở ngoại ô, cuối tuần cô tới đều chăm sóc. Lý do chính đáng như thế khiến Trình Mão không có cách nào tiến gần cô hơn được. Hai người cứ nửa xa nửa gần với nhau như thế. Trong công việc họ dần gũi, hợp nhau, tan sở ra lại trở thành xa cách nhất. Trình Mão luôn luôn tâm niệm Lâm Ấu Hỉ tuổi còn trẻ, gia cảnh khó khăn, ít có điều kiện quan tâm tới chuyện tình yêu, cho nên anh cũng không vội vã. Dù sao ở lứa tuổi như cô, sự nghiệp đang ở vị trí quan trọng nhất, anh có thể chờ đợi. Sau 2 năm, Lâm Ấu Hỉ làm việc ở công ty, đột ngột cô đề nghị Trình Mão cho mình làm riêng, độc lập tiếp nhận đơn hàng. Quyết định này của cô khiến anh buồn lòng trong một thời gian dài. Dù cô đã đủ sức độc lập nhận đơn hàng, nhưng việc đó có nghĩa sự tiếp xúc hàng ngày giữa hai người ngày càng giảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net